Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, Trương Đại Hiệp. Người kia ngữ khí lạnh lùng mà vô tình, cực điểm cay nghiệt cùng mỉa mai. Tốt, tất cả đều cút về, tiếp tục tiếp nhận lạc ấn. Ai dám phản kháng, ai liền chết. Hắn thu phi kiếm, lạnh lùng quát. Mọi người sắc mặt vặn vẹo, nện bước nặng nề bộ pháp, biệt khuất hướng về kia miệng thiêu đốt cổ đỉnh đi đến. Không chung một đám tiên nhân đều là lộ ra mỉa mai. Cái gì linh căn không linh căn, loạn thất bát tao, có hay không còn không đều là giống nhau. Một khi làm nô, chúng sinh làm nô, hiện tại các đại thánh địa tạo thành 4-5 cái trận doanh, đều tại tranh đoạt địa bàn. Nhân gian đã phế đi, cũng không thể nói như vậy. Nhân gian dù sao vẫn là có áp huyết cự đầu. Đáng tiếc bọn hắn ra không được. Nhục thân khô héo, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Coi như ra, thì phải làm thế nào đây? Chúng ta đồng dạng không sợ. Không sai, Cửu Châu đã không có cái gì người tài rồi. Đoạn thời gian trước cái kia Trương Nguyên tính một cái. Đáng tiếc 1-2 tháng không thấy tăm hơi, hơn phân nửa đã chết. Bọn hắn lộ ra mỉm cười, cao cao tại thượng, âm âm. Bỗng nhiên, tiếng sấm nổ âm vang lên, sắc trời một chút thay đổi, sáng sủa trời trong nháy mắt biến thành đen nhánh chi sắc. Cuồng phong gào thét, giống như là mưa gió nổi lên, tất cả tiên nhân tất cả đều biến sắc, ngẩng đầu. Mây đen cuồn cuộn bên trong, một đầu phát sáng thông đạo hướng phía dưới xuyên qua, bên trong lôi quang chói mắt, một đạo bóng người màu vàng óng tại lao xuống mà đến. Kim quang hừng hực, óng ánh lóa mắt, như là kim sắc lưu tinh va chạm đại địa. Có người tại vượt giới, cái này sao có thể? Tiên giới không phải hủy sao? Làm sao còn sẽ có người? Cái này sẽ không là cái kia Trương Nguyên a? Có khả năng, không tốt, nhanh thông tri trưởng lão. Có người hô, đoạn thời gian trước Trương Nguyên đại khai sát giới, nuốt lấy 3 vị thánh tử, mấy vị chuẩn thần vương, tuyệt thế chiến tích oanh động Cửu Châu. Không người không sợ, tất cả mọi người suy đoán hắn chết, thật không nghĩ đến hắn lại xuất hiện, có thể từ tiên giới tới. Lớn nhất khả năng cũng chỉ có là cái kia Trương Nguyên. Đám người này lúc này muốn xông cách nơi này, đi thông chi bọn hắn trưởng lão. Bất quá không trung bên trong bóng người màu vàng óng lại trực tiếp khóa chặt bọn hắn. Mang theo cuồn cuộn lôi điện, từ đầu kia óng ánh chói mắt trong thông đạo xuyên qua mà xuống. Khí tức hừng hực, khủng bố khó lường, giống như là viễn cổ chiến thần vượt qua lôi hải mà đến. Nhất định để thế giới run rẩy. Không trung bên trong lôi kiếp tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Trương Nguyên lăn lộn lửa giận, không khỏi càng thêm to lớn, càng thêm chói tai. Vô số lôi điện oanh minh mà xuống, kinh thiên động địa, hào quang óng ánh, toàn bộ không trung đều bị lôi điện che mất. Từng cái thô to lôi điện như là tử sắc đại long, vừa đi vừa về xuyên qua, phát ra điếc tai gào thét. Tử sắc lôi hải bên trong, giống như là một vòng kim sắc mặt trời tại đánh xuống. Tất cả giang hồ khách, tất cả đều ngẩng đầu lên, bị đâm mắt rơi lệ. Bọn hắn cố gắng mở mắt, mặc dù nhìn không rõ bên trong tràng cảnh đến cùng như thế nào, nhưng lại từ đám kia tiên nhân trong lời nói nghe được đại khái. Là Trương Đại Hiệp không chết. Từ tiên giới vượt giới mà tới, Trương Đại Hiệp, có người hò hét, những người còn lại cũng tất cả đều đi theo hò hét. Thanh âm sôi trào, phía dưới vô số người đang hoan hô, đáng chết, đi mau. Đám kia tiên nhân sắc mặt càng giật mình, giận mắng một tiếng, phi tốc thoát đi. Giống, bỗng nhiên, một tiếng to lớn gào thét từ không trung vang lên, kinh thiên động địa. Kim quang chói mắt, giống như là một đầu tiền sử thần sư, vượt qua 5 tháng mà tới. thật lớn giống tiếng gào âm như là vang ở tất cả mọi người não hải. Đinh tai nhức óc, âm âm, không trung bên trong lôi hải bị Trương Nguyên dùng sức vừa hô. Trực tiếp chấn động đến sụp đổ, kim sắc sóng âm hướng về bốn phía quét ngang, kinh thiên động địa, không gian sụp đổ, phía dưới hết thảy tràng diện tất cả đều bị hắn rõ ràng xem ở trong mắt. Trương Nguyên là chân chính mang theo vô tận nộ hỏa mà tới. Phốc phốc phốc, những cái kia quay người chạy trốn tiên nhân đột nhiên từng cái cuồng phun máu tươi. Kêu thảm một tiếng, từ không trung bên trong rơi xuống, bị sư hống công lực lượng đánh gãy toàn thân kinh mạch. Giống như là người bù nhìn đồng dạng nhau nhau đập xuống đất. Toàn bộ cổ thành đều đang dao động. Trên mặt đất người bình thường nhao nhao dùng sức bưng kín hai lỗ tai. Bọn hắn cũng không có tiếp nhận đến sư hống công lực lượng xung kích. Chỉ là có thể nghe được to lớn điếc tai thanh âm. Nhưng dù vậy, cũng bị chấn động đến não hải choáng váng. Như là say rượu, oanh, rốt cục, vô tận lôi hải tản ra. Một đạo bóng người màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Hào quang rực rỡ, nếu như hoàng kim thần nhân, toàn thân nhảy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống phía dưới co quắp tại trên mặt đất thống khổ kêu rên các tiên nhân. Trương Đại Hiệp, là chân chính Trương Đại Hiệp. Trương Đại Hiệp, người rốt cục trở về. Vô số giang hồ khách kích động không thôi, ánh mắt đỏ lên, phạm ta Cửu Châu người, chết. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng, nhìn chăm chú lên đám kia sắc mặt thống khổ các tiên nhân. Không, tha mạng, tha chúng ta đi, bọn hắn kinh hãi thống khổ đạo. Oanh, Trương Nguyên bàn tay vừa nhấc, nửa không trung hiện ra một cái to lớn ánh sáng trường. Hoàng kim óng ánh, bao quát phương viên mấy chục mét, trầm ngưng nặng nề, cực kỳ dữ tợn. Hướng về mọi người hung hăng chụp được, như lai thần trưởng, đông, toàn bộ đại địa đều lắc lư, giống như là phát sinh đại địa chấn. Một tầng kim sắc gợn sóng hướng về từ phía bát phương bay tới. Không biết bao nhiêu công trình kiến trúc bị nháy mắt phá hủy. 7-8 tên tiên nhân tất cả đều bị một kích chụp chết. Không có chút nào sức chống cự. Những người này cũng bất quá lục giai trên dưới thực lực mà thôi. Trương Nguyên lại là đã chân chính tiến vào thần vương. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc. Trên mặt đất nháy mắt xuất hiện một cái to lớn 5 ngón tay ấn ký. Dữ tợn đáng sợ, đen nhánh không thấy đáy. Điểm công đức cộng 2000, hừ. Lúc này, tứ phía bắc phương bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Tùm sát cơ như là thủy triều, hướng về nơi này cuốn tới, một đám người bình thường tất cả đều cảm giác đến thân thể phát lạnh. Huyết nhục nhói nhói, giống như là đột nhiên bị lăng trì đồng dạng, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, lộ ra kinh hãi, vội vàng vận chuyển nội lực ngăn cản. Siêu, một ngụm phi kiếm phá không bay tới, nhanh đến cực hạn, như là như ánh chớp. Đánh thẳng Trương Nguyên mi tâm mà đi. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, rút ra tuyết ẩm đao, trực tiếp hướng về kia miệng phi kiếm hung hăng bổ xuống. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe, một tiếng vang trầm truyền ra, chiếc kia phi kiếm tại chỗ bị đánh đất sụp vỡ đi ra. Phốp, lại tại lúc này, lại là một ngụm phi kiếm như thiểm điện đánh về phía hậu tâm của hắn. Kết quả lại trực tiếp bị đạo bào ngăn tại bên ngoài. Trương Nguyên chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dần. Căn bản không có chút nào thương thế. Hắn ánh mắt phát lạnh, như thiểm điện quay đầu một đao. Khủng bố sáng như tuyết đao cương trực tiếp bổ vào chiếc kia trên phi kiếm. Răng rắc một tiếng, đem chiếc kia phi kiếm cũng tại chỗ chạm sụp đổ. Sư tôn, ngài trên mặt đất chờ một chút. Đồ nhi lập tức tới cùng ngươi. Trương Nguyên ngữ khí có chút lạnh, đem lạp tháp lão đạo từ bả vai buông xuống, ném cho mọi người. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, Lạp Tháp lão đạo gắt gao nhắm mắt lại, không dám mở mắt. Lão tiền bối, ngươi tỉnh. Rất nhiều người đi gọi Lạp Tháp lão đạo. Trương Nguyên ánh mắt băng lãnh, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa một chỗ công trình kiến trúc. Oanh, công trình kiến trúc sụp đổ. Xông ra hai người mặc áo bào xám lão nhân, tất cả đều ánh mắt băng hàn, huyết khí hỗn loạn, hiển nhiên phi kiếm bị hủy, bọn hắn bao nhiêu đều thụ đến một chút làm càn. Hai lão nhân này tuyệt đối đều là thái thượng trưởng lão cấp, thế mà tất cả đều là chuẩn thần vương cấp cường giả. Keng, Trương Nguyên đem tuyết ẩm đao nâng ở đằng sau, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, trực tiếp hướng bọn hắn đi tới. Tiểu súc sinh, tìm được ngươi thật đáng. Một cái lão nhân băng hàn đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?